Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Điền Thi Đại Học Nguyện Vọng. Mới một quyển khởi đầu mới, Minh Châu thành phố ở vào Vĩnh Hằng Chi Tháp cơ quan là một tòa tổng cộng 100 tầng cao lầu. Thứ thập nhất trung ở vào tầng thứ 7, ở chỗ này xem như hạng chót, Diệp Thần đến lúc. Nơi này đã có thật nhiều học viên tại trong đại lâu ra ra vào vào. Cửa đại lâu có cái không lớn quảng trường. Phía trên có thật nhiều học viên bày cái bàn trên quảng trường. Phía trên đặt vào một cái thủy tinh mặt khung. Mặt khung bên trong giả lập màn sáng không ngừng phát hình một chút nội dung. Hắn vừa đi vào quảng trường. Bên trái nhất sau cái bàn một người mang kính mắt nam tử lớn tiếng hô. Huynh đệ có hứng thú hay không thêm câu lạc bộ? Ta Hồng Hoa Hội là Minh Châu thành phố thập đại câu lạc bộ một trong. Ba vị hội trưởng đều là đến từ thứ nhất bên trong. Có hy vọng thi đậu trọng điểm cao đẳng học phủ tinh anh. Gia nhập tổng công ty đoàn. Phúc lợi nhiều hơn. Còn có xinh đẹp muội tử bồi chơi nha. Diệp Thần vô ý thức quay đầu. Nhìn thấy cái bàn kia trước màn sáng trên vừa vặn phóng tới hai cái giống nhau như đúc xinh đẹp. Song bào thai ngay tại giới thiệu cái gọi là Hồng Hoa Hội câu lạc bộ. Hắn mắt nhìn kính nam một chút, khoát tay áo, gã đeo kính còn không muốn từ bỏ muốn lên trước. Nhưng Diệp Thần đã lớn bước lọt vào đám người không thấy. Gã đeo kính chậc chậc lưỡi, da hổn này như thế tráng, đáng tiếc. Quay đầu nhìn thấy hai cái cách ăn mặc thanh lương nữ sinh. Lập tức nhãn tình sáng lên. Nâng đỡ kính mắt hắn giọng một cái đi tới. Mỹ nữ người tốt. Ta là Đỏ. Diệp Thần thoát khỏi không hạ 10 cái nhiệt tình chào hàng học sinh xuyên qua quảng trường. Tiến vào trong cao ốc. Trong nháy mắt thanh tịnh. Cao ốc một tầng là cái đại sảnh. Tuy nói bên trong đồng dạng có thật nhiều câu lạc bộ học sinh. Nhưng không giống bên ngoài như vậy nhao nhao, cũng sẽ không xông lên liền hỏi muốn hay không thêm câu lạc bộ. Chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó bọn người hỏi thăm. Xem xét đẳng cấp liền không giống, dạng này câu lạc bộ trong trường học cực kỳ lưu hành. Cũng không phải là chỉ có trong đại học mới có, trung học đồng dạng có, hơn nữa còn không ít, đại lượng giáng lâm người học viên bão đoàn cùng một chỗ. Ngẫu nhiên câu lạc bộ hội trưởng sẽ tiêu hao ban thưởng điểm tổ chức toàn bộ câu lạc bộ cùng nhau. Giáng lâm cái nào đó thế giới cùng nhau hành động, vẫn là rất có lực ngưng tụ. Thứ thập nhất chung cũng có câu lạc bộ, bất quá đều là bất nhập lưu. Diệp Thần trước kia có nghĩ thêm một cái chơi đùa nhưng không ai thu. Hiện tại khẳng định có người thu nhưng hắn lại không hứng thú. Dọc theo trên thang máy đến tầng thứ 7. Cái đồ chơi này một vạn năm sau hay là gọi thang máy. Bất quá trước vào không biết bao nhiêu lần. Từ một tầng lên tới 100 tầng không dùng đến một giây. Lên tới 7 tầng cũng chỉ là một giây. Tốc độ siêu nhanh như thuấn gian di động đồng dạng. Dọc theo tầng lầu vòng tròn hành lang ngoặt một cái. Một cái treo thập nhất trung bảng hiệu gian phòng xuất hiện ở trước mặt hắn. Gõ cửa tiến vào. Bên trong chỉ có hai người, một rõ ràng là lão sư nam tử trung niên, một cái khác là cái hẳn là tại làm việc ngoài giờ nữ học sinh. Nhìn thấy Diệp Thần tiến đến, nam tử trung niên nâng đỡ kính mắt hỏi, học viên ngươi có cái gì sự tình sao? Hắn không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta là tới Điền Thi Đại học báo danh tư liệu cùng ghi danh nguyện vọng. Vậy ngươi trước điền tin tức. Trung niên lão sư chỉ tay một cái. Diệp Thần trước mặt một cái màn hình triển khai. Như màn ảnh máy vi tính đồng dạng phía trên có một chương bảng biểu cần hắn điền. Tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong không cần nghiệm chứng thân phận. Tất cả giáng lâm người học viên tin tức đều chứa đựng tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong. Có phải hay không học viên không người có thể làm giả? Bảng biểu rất đơn giản, phần lớn là một chút cơ bản tin tức, như tính danh tuổi tác ở đâu học tập các loại. Diệp Thần rất nhanh liền lấp xong, thẳng đến đằng sau liên quan tới ghi danh nguyện vọng lúc ngừng lại. Cái đồ chơi này trải qua vạn năm còn không có đào thải. Cùng thi đại học đồng dạng một mực truyền đến hiện tại. Tất cả mọi người nhất định phải điền ít nhất một cái. Nhiều nhất 5 cái thi đại học nguyện vọng. Thành tích sau khi ra ngoài có thể theo thành tích từ cái này 5 cái nguyện vọng bên trong tuyển. Chọn một cái học tập. Đương nhiên, nguyện vọng chỉ là học viên lựa chọn. Cũng không phải là chỉ cần thành tích đạt tiêu chuẩn liền có thể học tập. Còn phải xem nguyện vọng trường học có hay không danh ngạch. Rốt cuộc cả nhân loại bên trong mỗi khóa thi đại học học viên lấy điểm báo đến mà tính. Có lôi cuốn học phủ đồng thời báo danh sợ là mấy chục hơn 100 vạn cũng có thể. Không có khả năng toàn bộ đều đồng ý nhập học. Trường học dung không được. Như vậy chỉ có thể lựa chọn ưu tú nhất một nhóm. Cái khác coi như thành tích đạt tiêu chuẩn cũng phải đào thải. Mặt khác, nếu như vận khí không tốt thi rớt, thành tích không đạt được 5 cái nguyện vọng bất kỳ một cái nào. Nhưng đã đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến, còn có giáng lâm người tư cách, đệ tử như vậy đều là ngẫu nhiên phân phối cho học viên không đủ trường học. Bình thường đều là rất nhiều người gọi đùa gà rừng đại học. Diệp Thần trầm tư một chút, liền làm ra lựa chọn. Nguyện vọng một đương nhiên là huyền môn, nhân loại 12 cái cao cấp nhất siêu cấp học phủ bên trong bài danh thứ 3. Thứ hai nguyện vọng lựa chọn là tứ đại trí cao học phủ bên trong, Bỉ Ngạn. Cũng chính là bạn gái Lạc Ngọc Lung chỗ. Thứ ba nguyện vọng lựa chọn là 12 siêu cấp học phủ xếp hạng thứ 5, Thiên Mệnh, cái tên này. Cùng hắn thuộc tính dị năng danh tự đồng dạng. Hắn thích. Thứ tư nguyện vọng lựa chọn là 12 siêu cấp học phủ bên trong xếp hạng thứ 7, Thái Hư. Thứ năm nguyện vọng trước chọn chính là 12 siêu cấp học phủ bên trong xếp hạng thứ 11. Thái Sơ, năm cái nguyện vọng ngoại trừ một cái là trí cao học phủ. Cái khác 4 cái tất cả đều là siêu cấp học phủ. Mỗi một cái phía sau đều dựa vào lấy một cái siêu cấp thế lực. Làm tốt lựa chọn, lại cẩn thận kiểm tra một lần không có bỏ sót. Hắn lựa chọn đưa ra. Trung niên lão sư kia nhìn thấy trước bàn đèn xanh sáng lên. Ngón tay hư điểm mấy lần. Chuẩn bị giúp hắn đem tư liệu đăng ký. Dưới ánh mắt ý thức nghiêng mắt nhìn qua trong màn ảnh tin tức. Đột nhiên ngơ ngác một chút. Lấy mắt kiêng xuống rụi rụi con mắt. Dùng bố xoa xoa kính mắt lại đeo lên đi nhìn kỹ. Miệng không tự chủ được mở ra. Thật lâu mới khép lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Diệp Thần. Đột nhiên nói ra, vị bạn học này, ghi danh nguyện vọng không thể coi thường. Há có thể trò đùa, người xác định không có lấp sai. Diệp Thần mặt mỉm cười nói ra, lão sư xin yên tâm, ta biết ta chọn là cái gì, xác định không lấp sai. Hắn hết sức chăm chú dáng vẻ để lão sư không khỏi nhíu mày. Nhắc nhở lần nữa một chút, ngươi xác định, vậy được rồi, tất nhiên làm ra lựa chọn sẽ vì lựa chọn của mình phụ trách. Chúc ngươi tâm tưởng sự thành, mặc dù là nói như vậy, nhưng Diệp Thần có thể nhìn ra trung niên lão sư khẳng định cho là hắn điên rồi mới làm ra cái lựa. Chọn này, hắn cũng không giải thích, đứng ở nơi đó chờ nam tử trung niên xác định tin tức đăng ký. Mới quay người rời đi cao ốc, Diệp Thần không có lập tức trở về, mà là đi vào một mảnh khác khu vực buôn bán, đi tới một đầu phồn hoa thương nghiệp đường phố. Nơi này bán ra đồ vật tất cả đều là cùng giáng lâm người có quan hệ. Tại trong hiện thực, sẽ rất ít có cùng giáng lâm người có liên quan đồ vật bán ra. Còn có không đến 10 ngày liền muốn thi đại học. Hắn trên người bây giờ trần trùng trục, cần chuẩn bị một chút cơ sở đồ vật để mà chuẩn bị chiến đấu. Giáng lâm người thi đại học cũng không phải ngồi trong phòng học dùng bút khảo thí, mà là chân thân thực chiến khảo hạch, có tử vong chỉ tiêu cái chủng loại kia. Nếu là tại thi đại học bên trong tử vong đó chính là thật tử vong. Nghe nói, mỗi một khóa thi đại học, gần như có 1% tả hữu tử vong suất. vô cùng đáng sợ. Đừng nhìn mới 1% tựa hồ rất ít, nhưng phải suy nghĩ một chút, mỗi một khóa thi đại học có bao nhiêu người tham dự. Đoán chừng một cái ngân hà hệ liền không còn có 1 tỷ người tham gia. 1% liền là 1.000 vạn. Nói cách khác, chỉ là hệ ngân hà một giới thi đại học kết thúc muốn chết gần 1.000 vạn học viên. Là chân chính tử vong. Có thể nghĩ cái này có nhiều đáng sợ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.